Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, lật đổ lẽ thường xem phim thể nghiệm. Hạ, tầm mắt theo bầu trời kéo lại mặt đất sau, khiến người sợ hãi hồn cảnh tượng cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Hoặc có lẽ là, đập vào trong mắt sự vật càng nhiều, liền càng có vẻ giống như thật, vô luận là người đến người đi phồn hoa chợ, vẫn là kim bích huy hoàng trong vương cung uyển, hết thảy đều làm Victor không chớp mắt. Nếu như không lo lắng tạo thành bất kỳ phe thứ ba tổn thất, hắn thậm chí nghĩ đứng dậy, tự tay đi chạm xuống quốc vương ngai vàng. Trong phòng khách tiếng thán phục liên tiếp, người xem phảng phất đã mất đi ngôn ngữ năng lực, chỉ có thể dùng ngắn ngủi kêu lên để diễn tả trong lòng vẻ rung động. Bất kỳ một cái nào cảnh tượng thay đổi đều có thể đưa tới một mảnh ồn ào náo động. Trưởng công chúa lên sàn, ô, 14 tuổi cho sói hóa, hoa, nước lạ vương tử tới chơi, ác ác ác ác, năng lực mất khống chế, điện quang lôi minh gian đem vương cung càn quét đến thất linh bát lạc. Mọi người càng là kêu lên không ngừng, thanh âm lớn như muốn xốc lên sàn gác. Cùng quan sát thời điểm chú trọng an tĩnh cùng hòa hoãn truyền thống hí kịch bất đồng, ma ảnh trong viện tiếng hô từ đầu tới cuối liền không ngừng lại qua. Victor biết cái này đã cùng người xem dày công tu dưỡng không liên quan, thuần túy là vì hóa giải trong lòng cực kỳ mâu thuẫn tình cảm bọn họ vừa khát vọng thưởng thức được. Chưa bao giờ nghe thấy kỳ cảnh, nhưng lại đối với đưa qua với giống như thật tình cảnh tràn đầy sợ hãi. Vì vậy bọn họ chỉ có thể la lên. Chỉ có như ấy, bọn họ mới biết mình không phải là một người tại từng trải trận này ảo cảnh. Trước sau trái phải còn có thật nhiều người đang bồi cùng, hoặc có lẽ là tại chung nhau chia sẻ phần này rung động. Nếu như Laurent tại chỗ nhất định sẽ hiểu được. Đây bất quá là một loại hình thức khác, màn đạn hộ thể. Ở nơi này dạng trong tiếng gào, trưởng công chúa hoàn toàn hóa thành cự lang, dấn thân vào với tuyết nguyên bên trong khi nàng thân thể cao lớn càng qua đỉnh đầu thời điểm. Victor chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cơ hồ không nhịn được muốn trốn bán sống bán chết. Nhưng cùng lúc đó, một khúc ngẩng cao tiếng hát chui vào lỗ tai của hắn, khiến cho hắn trong nháy mắt an định lại, hết thảy bất an tâm tình đều tiêu tán theo, thay vào đó là mãnh liệt ủy khuất, không cam lòng, giải thoát, kiên nghị, mấy loại cảm tình thay nhau xuất hiện. Victor càng nhất thời nước mắt vui mừng, hắn phảng phất cùng bị buộc chạy trốn trưởng công chúa cảm động lây, vì mọi người hiểu lầm mà thương cảm, lại vì phần dũng khí này mà kiêu ngạo. Tuyệt vời uyển chuyển khúc nhạc cùng cảnh tượng chuyển hóa, thậm chí cùng trong kịch người mỗi cái động tác hòa lẫn, êm tai giọng hát để cho hắn tâm trạng sôi trào. Ca từ miêu tả càng giống như là hắn tự thân tả chiếu. Trong cuộc đời này, lại có ai không có bị người hiểu lầm qua? Nhưng đại đa số người lại chỉ có thể lựa chọn yên lặng chịu đựng. Victor trong lòng đối với lang nữ sợ hãi đã không còn tồn tại, thay vào đó là vì nàng dẫy khỏi gông xiềng mà khen ngợi. Xuyên thấu qua đối phương, hắn phảng phất thấy được Sally gia hương chính mình, không nghi ngờ chút nào đây là một bài tuyệt cao ca khúc. Nhưng bài hát, kịch hai người có thể kết hợp đến hoàn mỹ như vậy, một chút cũng không có giọng khách át giọng chủ cảm giác. Loại này cân đối cảm giác hắn vẫn là lần đầu cảm nhận được. Theo hiện trường vang lên tiếng vỗ tay có thể biết, không chỉ là hắn, hí kịch một màn này đả động trái tim tất cả mọi người, cũng đem trong phòng khách bầu không khí đẩy lên bắt đầu diễn tới nay cao chiều nhất. Trong nháy mắt đó, Victor đã ở trong lòng cho bộ này tân kịch làm ra phán xét. Bệ hạ tuyệt truyền bên trong không có có một tí phóng đại. Đây tuyệt đối là vượt qua thời đại nghệ thuật. Thua, khi bài hát tiếng vang lên mà tới một khắc kia, Karin thì biết rõ mình đã bại bởi may không phải là cá nhân hắn thất bại, mà là tác phẩm mới kịch tại Lang Tâm Kỳ Duyên trước mặt hoàn toàn thua trận. Bất kể nói tới có bao nhiêu êm tai, hí kịch chung quy là muốn làm cho người ta nhìn. Ngay từ đầu hắn còn có công phu đi khiếp sợ, cái này làm sao có thể? Nàng là làm thế nào đến điểm này? Nhưng không bao lâu liền lâm vào chết lặng. Trận này cái gọi là ma ảnh hoàn toàn lật đổ hắn đi qua vài chục năm tích lũy được thông thường. Cũng đem hết thảy hiện hữu quy tắc đều dậm ở dưới chân. Trong sân khán giả đã coi như là đầy đủ kén chọn một nhóm. Ánh mắt mặc dù không bằng những thứ kia thấm nhuần thật lâu lão quý tộc, lại tất cả đều là kiến thức rộng hạng người. Muốn đánh động đến bọn hắn cũng không dễ dàng. Nhưng giờ phút này những người này lại toàn bộ hành trình réo lên không ngừng. Quả thật là giống như là không từng va chạm xã hội dân trong thôn. Bất quá cái này không thể trách bọn họ. Nếu không phải là cực kỳ gắng sức kiềm chế, hắn cũng sẽ kìm lòng không đặng la lên. Mà Karin đoàn kịch chuẩn bị tác phẩm mới kịch tuyệt đối không làm được đến mức này. Như đem hai người đặt chung một chỗ, cho dù ai cũng sẽ đến giống nhau kết luận, Lang Tâm Kỳ Duyên càng thêm đặc sắc. Hơn nữa muốn đặc sắc nhiều lắm. Bọn họ chẳng lẽ không nhìn ra diễn viên phạm sai lầm cùng sơ suất sao? Dĩ nhiên không phải, nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể coi thường những vấn đề này. Bởi vì Karin rõ ràng, người trong cùng một lúc tiếp nhận đến tin tức là có hạn. Mà ma ảnh vừa vặn cung cấp cực phong phú lượng tin tức, thậm chí đạt tới không chớp mắt trình độ. Dưới tình huống này, cho dù mắc phải một hai cái sai nhỏ, cũng rất khó đưa tới người xem chú ý. Cho nên đây là một trận không công chính tỷ đấu. Karin đương nhiên sẽ không cho là như thế. Không người so với hắn rõ ràng hơn hí kịch phát triển lịch trình. Tên diễn viên vì sao luôn là xem trọng cỡ lớn kịch viện? Chính là bởi vì người sau có đầy đủ tài lực, có thể cung cấp càng hoàn mỹ đồng phục, đạo cụ cùng bố cảnh. Những thứ này đồng dạng là một trận đặc sắc hí kịch không thể thiếu nguyên tố. Lão sư của hắn liền đem đại cái bối cảnh vật mang lên kịch đài mà danh tiếng vang xa tác phẩm đỉnh cao bên trong. Phát minh nhưng tháo ra thức tấm ván phòng ốc càng là phổ biến một thời. Từ nay về sau, tất cả đoàn kịch tranh nhau bắt trước, mới có màn kịch của hôm nay kịch bố cục. Nếu để cho một tên diễn viên tay không ra trận, hắn tất nhiên sẽ không cho là đó là một trận hoàn mỹ diễn xuất. Cảnh tượng bố trí cho tới bây giờ đều là không ngừng hướng mô phỏng hóa, nhẵn nhụi hóa áp sát, mà vạch đoàn kịch chẳng qua chỉ là đem một điểm này làm được cực hạn. Cho ra cái kết luận này, Karin ngược lại thanh tĩnh lại. Hắn tựa vào mềm mại trên ghế nằm, thở dài một cái, rốt cuộc có thể chuyên tâm tán thưởng trận này khó gặp hí kịch rồi. Bất chi bất giác, cố sự đi tới hồi cuối. Hắc ám rút đi, cái ghế, cột đá cùng mặt đất lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng không có ai đứng dậy rời đi. Mọi người phảng phất vẫn đắm chìm trong tòa kia hư ảo sơn nhạc chi đô trong. Trở về chỗ lang nữ công chúa cùng ma quỷ lãnh chúa cái kia kinh tâm động phách đánh một trận. Karin Griffith thứ nhất vỗ tay. Cái này tiếng vỗ tay giống như là thức tỉnh người xem. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, người nhiều hơn giơ hai tay lên, rất nhanh dày đặc tiếng vỗ tay liền từ nhỏ đến lớn nối thành một mảnh. Giống như báo tố, lão sư, nhìn lấy vỗ tay Karin, dơn gần, ai gô đám người cơ hồ giống như muốn khóc lên mà bé ni tia trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Đừng khóc, lão nhân cũng cảm thấy ánh mắt ê ẩm. Hắn tự nhiên rõ ràng đối phương tại khổ sở cái gì. Vì tác phẩm mới kịch, những thứ này diễn viên khổ luyện hơn 2 năm thời gian. Trả tinh lực cùng mồ hôi quá rõ ràng, nhưng mà bây giờ hết thảy cố gắng đều đưa trôi theo nước chảy. Xem qua ma ảnh người đã không có khả năng lại đối với bọn họ tác phẩm mới kịch sinh ra mảy may hứng thú, loại này còn chưa bắt đầu liền đã tuyên bố kết thúc đánh bại, không thể nghi ngờ có thể phá hủy bất kỳ người nào lòng tin. Nhưng hắn biết chính mình tuyệt đối không có thể ở chỗ này ngã xuống. Chúng ta cũng không hề đi nhầm phương hướng. Lão sư, ý của ngài là, hí kịch biểu diễn trong nhất làm người ta tiếc nuối là cái gì? Là khoảng cách. Hắn khống chế hơi hơi phát run giọng nói, làm hết sức vững vàng nói. Khán đài đến kịch giữa đài khoảng cách, đủ để cho người bỏ lỡ diễn viên rất nhỏ biểu tình, nhưng mà ảnh lại có thể đền bù một điểm này. Ta dám đánh cuộc, tăng lên biểu diễn kỹ xảo chỉ sẽ càng ngày càng trọng yếu. Đến lúc đó có lẽ một cái vừa đúng mỉm cười cũng có thể làm cho người xem ngừng thở. Cho nên đây chỉ là tạm thời thất bại, không có nghĩa là các ngươi bỏ ra không đáng nhắc tới. Karin dừng một chút, yên tâm, ta hướng các ngươi bảo đảm, tại hiểu rõ ma ảnh nguyên lý sau chúng ta sẽ lại lần nữa trở lại. Cũng đứng ở cùng trên một sợi dây cùng vạch đoàn kịch cạnh tranh. Ta muốn khi đó người xem nhất định sẽ cho ra chính xác phản hồi. Nhưng bây giờ đừng khóc, ưỡn ngực tới nó giá trị cho chúng ta cấp cho tiếng vỗ tay. Ở nơi này thật lâu không ngừng nhiệt liệt vỗ tay trong, Lang Tâm Kỳ Duyên danh tiếng rất nhanh truyền khắp rồi toàn bộ thành No Winter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.